Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, vào Hàn Lâm Viện, Hoàng Siêu ở trên Kim Loan Điện vô cùng phiền muộn, âm thầm tính toán, có hay không để cái này hai cổ thế lực tiêu thất. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút chuyện này, cảm thấy vẫn là rất có vấn đề. Nếu như tể tướng cùng đại học sĩ toàn bộ ngủm, tân khoa Trạng Nguyên cùng bảng nhãn cũng theo gặp nạn, phòng trừng ta làm tên thứ ba sẽ vô cùng dễ thấy. Hữu tâm nhân hơi chút điều tra, có thể biết ta là giang hồ một đại cao thủ, đến lúc đó há lại không phải diễn biến thành cuồng chiến thiên hạ cách cục. Ta lại được không đến chỗ tốt, cho nên vẫn là bình tĩnh, bình tĩnh. 9 ngày đại thần Lưu Húc không phải thường thường nói, bình thường một dạng, thế giới đệ tam à, đệ tam cũng có thể. Hắn trở vận khí, cùng những người khác cùng nhau cảm ơn thánh thượng ân điển. Ly khai hoàng cung về sau, Hoàng Siêu lại cùng các loại các dạng người tổ chức chúc mừng hoạt động. Nếu như không phải trong cơ thể hắn thời khắc vận hành tinh thuần tử hà chân khí, sợ rằng lúc này Hoàng Siêu cùng một dạng trung học đệ nhị cấp sĩ tử không khác nhau gì cả. Đêm đó, cùng năm tiến sĩ tự nhiên là muốn hào hào họp gặp, mượn hơi cảm tình vì về sau lót đường, mọi người lẫn nhau khích lệ, kêu danh hiệu danh hào biểu hiện thân cận, vừa mở thủy Hoàng Siêu bị người là vàng thám hoa. Hắn tâm lý cười như điên nói, ha ha ha. Ta cũng sẽ đùa giỡn một tay phi đao. Lẽ nào về sau giang hồ cũng sẽ nhiều tiểu hoàng thám hoa. Hắn tự tiêu khiển, tự giải trí, trong lòng rất vui sướng. Song lần này khoa cử nên đến hắn không phải thuận. Cùng năm tiến sĩ bên trong cũng có thiếu niên tài tử. An Huy Thiếu đi ra một vị không đến 15 tuổi thiếu niên. Cũng thi đậu tiến sĩ. Có một loại kỳ lạ sinh vật. Là người hiểu chuyện, Hoàng Siêu liền gặp phải một ít người hiểu chuyện. Bọn họ phát hiện năm nay có hai vị họ Hoàng thiếu niên anh tài. Vì vậy đem thiếu niên này là tiểu hoàng tiến sĩ. Đem Hoàng Siêu là đại hoàng thám hoa. Đại hoàng em gái ngươi a. Hoàng Siêu đã vô lực nhổ nước bọt. Yến hội đến cuối cùng, mọi người đã bắt đầu gọi hắn đại hoàng. Trong này có bao nhiêu là bởi vì đố kỵ sinh sinh ác ý. Hoàng Siêu đã không tâm tình suy nghĩ. Một đám yếu kê. Hừ, trong này cũng có Trạng Nguyên cùng bảng nhãn tham dự. Kỳ thực chỉ số IQ người bình thường đều có thể nhìn ra. Một năm này là Hoàng Siêu xuất chúng nhất. Hai người kia tuy là cũng cực kỳ ưu tú. Nhưng nếu như không phải bối cảnh phía sau đài, tuyệt đối không cách nào vượt trên Hoàng Siêu. Rõ ràng là bọn họ chiếm đoạt Hoàng Siêu danh ngạch. Bọn họ nhưng cũng xem Hoàng Siêu khó chịu. Nhờ vào đó đả kích một chút Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lòng nói. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục vô môn ngươi lại xông tới. Trong mắt hắn chớp động nguy hiểm quang mang. Nhưng mà sau một lát hắn cười mà qua. Không ở đem bực này tiểu nhân để ở trong lòng. Nếu như bởi vì người khác nói năng lỗ mãng liền giết người toàn ra. Hắn cùng ma đầu có gì khác biệt? Tu luyện là tu thân tu tâm. Không có một nhân tu nuôi. Cường đại rồi cũng bất quá là một tai họa. Hắn ngộ ở đây, trong lòng một mảnh thanh thản. Tuy là ở vào ồn ào náo động trong yến hội. Lại giống như một người đợi ở thanh sơn lục thủy bên. Không màng danh lợi tự nhiên. Hắn mỉm cười, phảng phất gió xuân hiu hiu. Hoàng Siêu được trao tặng Hàn Lâm Viện biên tu. Hắn trực tiếp chọn một cái biên soạn cổ thư khổ sai. Để những người khác ở sau lưng cười thầm không ngớt. Hàn Lâm Viện trợ giúp thiên tử khởi thảo công văn. Nếu như ở trong đó hào hào kinh doanh. Ở thiên tử trước lưu lại ấn tượng tốt. Lại ôm lấy một vị đại lão bắp đùi. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, đây cũng là người bình thường dự định, nhưng là Hoàng Siêu lại đi làm tu thư khổ hoạt, Đương kim thiên tử không thương đọc sách, coi như tu đắc cho dù tốt, cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Mọi người hầu như lập tức nhận định, Hoàng Siêu chính là cái loại này vô ý con đường làm quan. Thích nghiên cứu học vấn người hiền lành, người như thế không hề mượn hơi giá trị. Trong lúc nhất thời Hoàng Siêu, bằng hữu rất nhiều. Nói liên tục môi giới người đều không thế nào tới. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hoàng Siêu cười cười, cũng không thèm để ý. Hắn ở lại kinh thành, còn đòi một phần khổ sai. Đương nhiên không phải là vì hiệu lực triều đình. Hoàng Siêu kiểm tra Trung Hòa Điện thử thu được thám hoa tin tức truyền tới Hoa Sơn. Hoa Sơn trên dưới tự nhiên là một bộ vui sướng cảnh tượng. Trong này mặc dù có chút đệ tử cùng Hoàng Siêu không quen, chỉ là giả ra dáng vẻ cao hứng phối hợp mọi người. Nhưng Hoa Sơn trên dưới một bộ bên ngoài nhạc rung rung cảnh tượng. Hoàng Siêu chi trước hướng dẫn một ít các sư đệ, càng là trắng trợn chúc mừng, chọc cho Nhạc Bất Quần trừng phạt bọn họ mấy lần. Nhạc Bất Quần lúc này trong lòng tuy là vui vẻ, nhưng là sản sinh trống rỗng cùng lo lắng. Siêu Nhi đã cao trung, từ đây thì có đại hảo con đường làm quan, giang hồ cùng triều đình cho tới bây giờ cũng không cùng một chỗ. Hắn cần gì phải lưu ý Hoa Sơn những thứ này cơ nghiệp. Kế tiếp Hoàng Siêu dường như tỏa thật sự lo lắng của hắn. Hoàng Siêu trực tiếp ở Hàn Lâm Viện thu được chức vị. Từ đây liền ở tại Kinh Thành, để cho mình thủ hạ thế lực cũng nhanh hơn hướng Kinh Thành phát triển. Rất nhiều sinh ý hắn đã sớm an bài xong, có người thủ hạ phụ trách. Nhạc Linh San có Thiên Hòa Các nói, một cái sư tỷ trêu đùa nàng nói, Linh San, ngươi còn không đi Kinh Thành tìm được ngươi rồi nhị sư huynh. Hắn đã thành tam giáp, không biết có bao nhiêu đạt quan quý nhân nhà tiểu thư muốn gả cho hắn. Nhạc Linh San nghe xong trong lòng đau xót, sắc mặt tái nhợt nghĩ, lẽ nào nhị sư huynh thực sự là tham luyến Kinh Thành vinh hoa phú quý? Nàng nhớ tới từ nhỏ cùng Hoàng Siêu cùng nhau đùa giỡn học tập tràng cảnh, không khỏi bi thương từ đó tới. Nhạc Linh San đối với Hoàng Siêu có một loại thanh mai trúc mã mông lung cảm tình. Lúc đầu Nhạc Linh San sẽ đối với đại sư huynh sản sinh loại thái độ này, bởi vì Lệnh Hồ Sung là nàng khi còn bé duy nhất bạn chơi. Mà hiện tại có Hoàng Siêu tham dự, Lệnh Hồ Sung tuổi tác quá lớn, hoàn cảnh xấu liền hiển hiện ra. Nhạc Linh San trong lòng đã sớm đem Lệnh Hồ Sung trở thành một cái không đứng đắn huynh trưởng. Còn đối với chính mình bạn cùng lứa tuổi, làm việc mọi thứ ưu tú Hoàng Siêu phi thường sùng bái. Nàng trà phản bất tư dáng dấp bị Ninh Trung Tắc chứng kiến. Ninh Trung Tắc ở không người lúc hỏi nàng, San Nhi, ngươi làm sao vậy? Buổi sáng còn thật cao hứng, nhưng bây giờ khó qua như vậy. Nhạc Linh San mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, nương, nhị sư huynh, là không phải sẽ không đã trở về. Ninh Trung Tắc trong lòng đối với Hoàng Siêu rất có lòng tin. Nàng từ nhỏ nhìn Hoàng Siêu, biết hắn vạn sự đều có tính toán trước. Một ngày xác định mục tiêu, tuyệt đối sẽ không đơn giản cải biến. Hết lần này tới lần khác hắn làm người cực kỳ ưu tú. Nhãn quang lại hết sức chính xác, cho nên nhiều năm như vậy phàm là hắn nhớ làm được sự tình, còn không có không làm được. Nàng vuốt ve Nhạc Linh San tóc nói, Siêu Nhi dĩ nhiên nói qua muốn quang đại hoa núi, liền tuyệt đối sẽ không ở kinh thành ở lâu. Ngươi yên tâm đi, kết quả qua một đoạn thời gian, bọn họ nhận được Hoàng Siêu tiến nhập Hàn Lâm Viện tin tức. Hoàng Siêu còn viết thơ mời bọn họ tới kinh thành ở một đoạn thời gian. Hoàng Siêu ở trong thơ viết vô cùng minh bạch, Đồ Nhi có chí vô võ học phong, nhưng mà Hoa Sơn mấy lần tao ngộ kiếp nạn, điển tịch đại lượng đánh mất, thực sự làm cho lòng người đau nhức. Thế giới hiện nay võ học dần dần điêu linh, không cách nào cùng tiền bối so sánh với, chỉ có kiếm pháp một đạo còn có vang dội cổ kim tuyệt học. Đệ tử ở chiêu thức phương diện tự cảm thấy không kém gì cổ nhân, nhưng mà nội công một đạo lại cùng cổ nhân chênh lệch nhiều lắm. Đệ tử có chí làm theo cổ nhân, đọc rộng Phật đạo điển tịch, từ đó ngộ ra thể xác và tinh thần tu luyện đạo để ý. Mà thiên hạ thấy sách vở nhất toàn bộ nơi, vừa vặn chính là triều đình. Cố đệ tử ở Hàn Lâm Viện bổ túc một năm, chuyên tâm đọc sách, tiếu ngạo giang hồ thế giới cùng loại Minh Triều. Cũng có Minh Triều biên soạn dấu bé Vĩnh Lạc Đại Điển dấu lớn như vậy Đại Bách Khoa Toàn Thư. Kinh thành mấy đại tàng thư các sách vở rất nhiều, bao quát thiên văn địa lý, kinh, sử, tử, tập, tông giáo văn hiến. Hoàng Siêu làm Hàn Lâm Viện phần tử trí thức cao cấp, nghĩ tại trong đó xem sách vở lại thuận tiện bất quá. Nhạc Bất Quần đọc qua thư, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười mắng, tiểu tử này, dĩ nhiên tìm lý do một năm không trở về nhà, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Đồng dạng thả lỏng một hơi, còn có một bên cạnh đưa đầu xem tin Nhạc Linh San. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.